Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 449, huấn luyện nhà đại sứ hình tượng chia hoa hồng. Yến hội khách nhân cũng không chỉ Diệp Huyền cùng Tiêu Tuyết Tinh. Rất nhiều có thể chạy tới club giới đại lão, cũng đều bị mời mời. Đến với bọn họ mục đích tới nơi này là cái gì? Cái kia tự nhiên là tới nhận thức một chút Diệp Huyền. Cũng cùng những cái này tham dự thảo phạt ủy thác liên minh huấn luyện các nhà. Thương lượng chuyện hợp tác. Hợp tác, không sai, hợp tác, vô luận là chính khách, còn là thương nhân, bọn họ đều cần lực ảnh hưởng. Mà khuếch trương ảnh hưởng lớn lực phương thức tốt nhất, chính là truyền thông. Tỉ như các loại tân văn, các loại quảng cáo, mà cái này cái thế giới thụ nhất nhân dân chú ý. Bất cứ lúc nào đều là Pokemon, cùng với huấn luyện gia. Trước đây cũng đã nói, huấn luyện gia mới là đứng ở chuỗi thực vật đỉnh điểm chức nghiệp. Vô luận công ty của ngươi bao lớn, ngươi thế lực mạnh bao nhiêu, ngươi đều nhất định muốn có một huấn luyện gia lai cho ngươi giữ thể diện. Bởi vì một ngày xuất hiện Pokemon quyết đấu, người thì nhất định phải có người đứng ra ứng chiến. Cho nên, không nên coi thường lần này thảo phạt hành động. Đối với những cái này liên minh huấn luyện gia lai nói. Đây chính là một phần lý lịch sơ lược. Một lần có thể rất tốt khai hỏa tự 22 mình danh tiếng. Đề cao nghiệp giới nổi tiếng cơ hội, Diệp Huyền tự nhiên không cần phải nói. Tất cả mọi người muốn tìm hắn hợp tác, nhưng cấp bậc của hắn rất cao. Đại bộ phận thế lực đều cực kỳ tinh tường. Diệp Huyền không phải bọn họ có thể với cao bắt đầu đại nhân vật. Tại Hạ Tần Khám, là cái này biệt thự chủ nhân. Liên minh làm hội chúc mừng. Cần một cái địa phương. Vừa lúc ta nơi đây địa phương không nhỏ, liền đem ra, cho mọi người làm cái yến hội. Tần Kham đối với Diệp Huyền thái độ tốt, vừa mới gặp mặt là hơn lần khen Diệp Huyền. Diệp Huyền sau khi nghe ngóng mới biết được, thì ra hắn đúng là Tần Hinh phụ thân. Kể từ đó, hắn thái độ tốt thì cũng không kỳ quái. Dù sao Diệp Huyền phía trước nhưng là đã cứu nữ nhi của hắn. Cái này ân cứu mạng, Tần Kham làm sao có thể không để ở trong lòng. Đúng rồi, còn có Tiêu Thiên Vương. Các người có thể là hôm nay nam nữ chủ giác. Tần Kham cười nói, chờ một chút nhi muốn thì nguyện ý. Lên đài nhảy một chi như thế nào? Cái này cần xem Diệp Huyền các hạ. Tiêu Tuyết Tinh nói đùa. Ta cô nương này nha, bây giờ nên xem hắn sắc mặt hành sự a. Ho khan, lời nói này, Diệp Huyền lúng túng nói. Bất quá khiêu vũ. Ta là thật không quá am hiểu, cho nên, các ngươi tùy ý, ta sẽ không mất mặt xấu hổ. Tự nhiên, cái này tự nhiên, Tần Kham làm vì quốc tế tập đoàn Chu Tể chủ tịch hội đồng quản trị. Nhãn lực độc đáo tuyệt đối là có. Đối mặt Tiêu Tuyết Tinh Kazuha Huyền, Tần Kham cũng không dám loạn điểm uyên ương phổ. Sau đó, Tần Kham mang theo hai người vào biệt thự. Yến hội còn có một đoạn thời gian mới bắt đầu, mà Tần Kham để bọn họ sớm như vậy qua đây. Rõ ràng là có chuyện muốn cùng Diệp Huyền cùng Tiêu Tuyết Tinh đàm luận. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Diệp Huyền. Tựa như Tiêu Tuyết Tinh nói, lần này yến hội, chính mình chỉ là một làm nền. Diệp Huyền mới, chỉ có, là chủ giác, Tần Đồng có cái gì muốn cùng ta nói. Nói là được. Diệp Huyền, ta theo lệnh viện cũng coi là bằng hữu, nếu như có thể thực hiện, ta cũng nguyện ý cùng Chu Tể tập đoàn xí nghiệp lớn như vậy hợp tác. Diệp tiên sinh, quả nhiên cùng Hinh Nhi nói giống nhau, khoái nhân khoái ngữ a. Tần Kham nói, ta đây cũng không vòng vo, sự tình là như vậy, ta muốn đại biểu Chu Tể tập đoàn. Mời Diệp tiên sinh thành vì tập đoàn chúng ta ở nước Hoa nghiên cứu khoa học thành quả đại ngôn nhân. Đại ngôn nhân, cái này, Diệp Huyền phía trước có nghe yêu mật nói qua. Kỳ thực trên bản chất nói, Edda Hào trước đây mời Diệp Huyền làm lão bản sau màn. Kỳ thực cũng là một loại đại ngôn nhân hình thức. Chỉ bất quá, Edda Hào cho Diệp Huyền đại ngôn phí là 100%, cũng chính là Edda số hết thảy tiền lời. Tất cả thuộc về Diệp Huyền hết thảy. Biến tướng mà nói, kỳ thực chính là đem cả chiến thuyền Edda Hào tất cả đưa cho Diệp Huyền. Nhưng Tần Kham nơi đây thì là để Diệp Huyền thành vì Hoa Quốc địa khu, chủ tể tập đoàn nghiên cứu khoa học thành quả đại ngôn nhân. Hay là nghiên cứu khoa học thành quả, đến cùng bao hàm chút gì đâu. Một câu nói, chính là chủ tể tập đoàn ở Hoa Quốc nội bộ, sở tiến hành giao dịch, buôn bán, chế tạo các loại, chờ, hết thảy hạng mục, miễn là bên trong bao hàm nghiên cứu khoa học tính kỹ thuật lũng đoạn sản nghiệp. Đều coi là ở nơi này đại sứ hình tượng sản phẩm bên trong. Như vậy, đại sứ hình tượng cái này, Diệp Huyền có ích lợi gì chứ? Chỗ tốt, lớn vô cùng, cái gọi là đại ngôn nhân, tự nhiên cần đại ngôn phí, mà cái đại ngôn phí, tuyệt đối không thấp. Huấn luyện ra là cái gì? Đó là một cái xí nghiệp, một cái thế lực đỉnh đầu ô dù. Nói cách khác, tập đoàn muốn phát triển, nó liền cần một cái đủ cường đại huấn luyện gia lai bang bọn họ che gió che mưa. Còn như hay là đại ngôn phí, nói trắng ra là, kỳ thực liền là bảo vệ phí. Cường đại huấn luyện gia, có thể cho chủ tể tập đoàn như vậy cấp thế giới xí nghiệp giao bảo hộ phí. Mà nhỏ yếu huấn luyện gia, cũng có thể để một cửa hàng, để một cái tiểu công ty. Tiểu xí nghiệp giao bảo hộ phí. Nói chung, bất kỳ cái gì huấn luyện ra một ngày thành danh, đều có thể có được như vậy một cái phúc lợi. So với như hôm nay tới chỗ này những cái này liên minh huấn luyện ra. Nếu như bọn họ bị có chút xí nghiệp coi trọng, như vậy, trên cơ bản sẽ trở thành trong ban giám đốc một thành viên. Cái loại này không phải quản sự, cũng không dính vào, nhưng hàng năm, thậm chí mỗi tháng đều có thể lấy huê hồng đồng sự. Còn như cái này chia hoa hồng có bao nhiêu? Bình thường mà nói, sẽ không thấp hơn toàn bộ xí nghiệp tổng thu vào 5%. Cũng chính là nửa thành. Đó là một khái niệm gì đâu? Phải biết rằng, một cái xí nghiệp, nó không phải vì một người tồn tại. Nó có đại lượng công nhân, đại lượng tầng quản lý, cùng với quyết sách tầng lớp. Nói cách khác, mọi người một năm thu nhập cộng lại mới là cái kia 100%, mà đại sứ hình tượng huấn luyện ra, nhưng có thể không phải trả ra cái gì nỗ lực cùng mồ hôi. Trực tiếp phân 0,33 đi bên trong 5%. Nếu như ngươi cảm thấy thiếu, như vậy, lại bổ sung một câu, một cái huấn luyện ra, có thể vì nhược công ty đại sứ hình tượng. Nói cách khác, nếu là ngươi có thể vì 100 cái công ty đại sứ hình tượng, một năm kia xuống tới, ngươi cái gì cũng không cần làm. Chia hoa hồng, chính là một cực kỳ con số kinh khủng. Đương nhiên, một cái huấn luyện gia có thể đại sứ hình tượng thế lực, nhất định là có hạn chế. Bằng không, cái kia không phải thế giới thu thuế. Bao nhiêu? Phần trăm chi 15? Bao nhiêu? Tần Kham mở miệng chính là phần trăm chi 15. Nói cách khác, chủ tể tập đoàn ở Hoa Quốc, tất cả lũng đoạn sản nghiệp tổng tiền lời phần trăm chi 15. Đem tặng không cho Diệp Huyền, mà Diệp Huyền, chuyện gì cũng không cần làm, miễn là đem tên của hắn cho mượn chủ tể tập đoàn. Làm vì ô dù là được, nhưng phần trăm chi 15 lại là có chút quá khoa trương, không từ mà biệt. Tần gia ở chủ tể tập đoàn bên trong tỷ trọng cũng bất quá là 30% tả hữu. Dù sao chủ tể cường đại là bên ngoài đoàn thể, mà không phải là Tần gia Ichigo người. Tuy nói Hoa Quốc lũng đoạn, không có nghĩa là thế giới lũng đoạn. Có thể Diệp Huyền đây là sạch tiền lời, không cần phát bất luận người nào, đơn thuần liền là tiền lương của mình. Không thể không nói, Tần Kham rất có quyết đoán, chủ tể tập đoàn có thể đồng ý cao như vậy đại sứ hình tượng chia hoa hồng. nói bọn họ có thể đi đến hôm nay, thật không phải vận khí cho phép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.